Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 11, Cilicia. Thì ra Hades đã từng ra ở chỗ này nha. Sáng sớm, ngoài thành trong xe ngựa, Chelsea đánh giá ôm nữ nhi Winnie khẩn trương bất an ngồi trong xe ngựa Cilicia. Hades ngồi một bên đùa lấy tiểu Winnie. Barbara ngồi tại đối diện chậm rãi hỏi Cilicia. Như vậy, Cilicia đúng không? Ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta dự định tiếp tục cùng lấy Hades thiếu gia. Ta từng làm qua Hades thiếu gia thị nữ. Cũng không biết Hades thiếu gia bây giờ còn có nguyện ý hay không thu lưu ta. Cilicia dạ dạ trả lời. Barbara đem ánh mắt rời về phía Hades. Ta đương nhiên nguyện ý lạp. Phải biết rằng đây chính là mua một tặng một nha. Hades đem Cilicia trong ngực Winnie ôm đến trên người mình. Ở nàng ấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hôn một cái. Tiểu cô nương nhát gan cúi đầu. Winnie, về sau theo ca ca có được hay không? Ở Cilicia thần sắc mừng rỡ bên trong. Hades hỏi ngồi ở trên đầu gối tiểu cô nương. Hai người ôm cùng một chỗ tựa như ca ca ôm muội muội. Dù sao Winnie đã 8 tuổi. Ta muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ. Winnie lặng lẽ nhìn một chút Cilicia. Mụ mụ đương nhiên là cùng ca ca cùng một chỗ lạp. Cho nên lấy phía sau mụ mụ, ca ca cùng Winnie cũng sẽ không tách ra. Vẫn cứ cùng một chỗ a hát tương đương. Winnie nhát gan ánh mắt lặng lẽ cùng Hades ôn hòa mắt đối mắt khoảng khắc. Nhẹ nhẹ gật gật đầu nhỏ. Khả ái trên mặt toát ra nụ cười. Vì vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Barbara cũng không ngăn cản. Trước đây vì tu hành cho nên chạy khắp nơi. Hiện tại hẳn là an định lại. Đoàn người lại trở về đã lâu thôn trang nhỏ an định lại. Ngẫu nhiên đi ra ngoài làm ám sát nhiệm vụ. Chelsea cùng Hades một tổ. Taeko một tổ. Dù sao Taeko thực lực nhưng là rất mạnh. Ở Akame ga Killing bên trong lấy đao thuật là có thể chiến thắng tay cầm Shingu tinh anh 7. Người tổ bên trong tên thứ 3 co nhịn Lier. Sau đó lại lập tức cùng Akame đối chiến. Phía sau nếu như không phải Akame biết được co nhịn Lier tin qua đời bạo phát. Khả năng trận chiến ấy kết quả là ngược lại. Dù sao thời điểm đó Akame còn không có cầm Musarame. Mà Hades theo Chelsea một tổ là để cho tiện bảo hộ Chelsea. Dù sao Chelsea thể chất yếu kê. Một khi bị người nhìn thấu liền chơi xong. Hades mình ngược lại là cơ bản có thể nghiền ép. Tây Gu xứ bởi vì con đụng phải Gaia phấn lót không biết sức chiến đấu. Bất quá đế quốc lớn như vậy. Tây Gu xứ chỉ có mười mấy cái cũng rất khó đụng tới. Barbara mấy lần muốn mời Hades gia nhập vào quân cách mạnh đều bị Hades cự tuyệt. Nói đùa, Akame ga Kiêu thông thiên quân cách mạnh đều tại đả tương du. Chỉ thấy một cái Night Raid ở đế đô hoạt động, gia nhập vào đả tương du sao? Bất quá Hades ngược lại là gia nhập thích khách liên hợp. Hiện nay xem như là bị quân cách mạnh thuê thích khách. Cilicia cùng Winnie ở thôn trang nhỏ nghỉ ngơi. Mỗi khi Hades bọn họ trở về liền chiếu cố hắn nhóm. Dù sao thị nữ chức vị này làm biết bao năm. Lại là nhân thê cực kỳ biết chiếu cố người. Đối với lần này Chelsea, cắt một tiếng. Dùng lời của nàng mà nói là nàng hiện tại đã chuyển chức làm thích khách. Ái muội đường phân cách thời gian bình thản mà có tiết tấu lại hơn một năm. Bây giờ Hades rất khó dùng tuổi còn nhỏ sỗ sàng. Điểm ấy tương đối khổ não. Bất quá không quan hệ. Còn có một Cilicia đâu. Có đôi khi Hades đã trở về không có việc gì liền dính tại Cilicia trong lòng. Dùng hắn lại nói lúc trước Cilicia cũng là như thế ôm hắn. Đối với lần này Cilicia cũng chỉ có thể mặt cười đỏ bừng cảm khái Hades thiếu gia càng dài đại Việt. Tuấn Mỹ, bất quá cũng càng ngày càng sắc. Vì vậy bắt đầu giám sát chặt chẽ nữ nhi. Dù sao nữ nhi Winnie đối với Hades ước mơ Cilicia cũng là biết một chút. Cái này cái thế giới tiểu nữ sinh đều trưởng thành rất sớm nha. Mà nếu như mình cùng Hades, nữ nhi kia về sau kẹp ở giữa làm sao bây giờ? Cilicia có đôi khi khổ não nghĩ đến. Hades thiếu gia, Barbara đại sư có thư đưa tới. Hôm nay Hades lười biếng ôm Winnie nằm trong sân lão ra ghế phơi nắng. Cilicia đi lặng lẽ qua đây ôm lấy ngủ Winnie hướng về phía Hades nhỏ giọng nói rằng. Hiện tại cốt truyện dường như chỉ có thời gian mấy năm. Vì vậy Hades cũng không muốn động. Chelsea không có nhiệm vụ thời điểm tự kiên thúy đợi ở nhà. Dù sao Cilicia mới vừa rời tới. Không có người quen khẳng định tâm lý bất an. Hades vì mình Trạch Nam lại thuộc tính kiếm cớ. Hades mở ra Barbara thư. Thuần thục dùng tiếng lóng giải độc một cái trong lòng nhìn như buồn chán tạp nhạp nội dung. Chân thật thư tín nội dung phù ở đáy lòng. Nha, thì ra lão sư là viện binh tới. Vừa lúc tĩnh cực tự động. Hades xem xong thư, đứng dậy hướng về phía mới vừa đem Winnie ôm vào phòng đi ra Cilicia nói ra. Seiya, Barbara lão sư tìm ta. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lần này khả năng lâu một chút. Cilicia thần sắc có chút khẩn trương. Tuy là Hades bọn họ không có cụ thể nói rõ. Bất quá thông tuệ Cilicia vẫn là đoán được một điểm Barbara thân phận của các nàng. Nhìn một chút thần sắc khẩn trương Cilicia. Hades đột nhiên ôm lấy nàng, an tâm lạp. Seiya. Lần này thời gian khả năng lâu một chút, bất quá không có có nguy hiểm, hảo hảo đợi ở nhà chờ ta trở lại. Nói xong nhẹ nhàng ở Cilicia giữa môi điểm một cái. Nha, đây là Hades lần đầu tiên to gan như vậy đâu. Xem Cilicia sắc mặt đỏ bừng tay chân luống cuống dáng vẻ sẽ biết. Tốt xấu xuất ra người nhân thê gặp biến không sợ hãi khí chất tới a. Giống như tiểu cô nương mối tình đầu giống nhau. Hades bị Cilicia thần sắc chọc cười. Tâm lý lại một hồi ấm áp. Như vậy Cilicia cực kỳ khả ái đây. Haruka, Hades thiếu gia. Cilicia dần dần bình tĩnh trở lại. Cảm thụ được Hades nhỏ gầy thế nhưng mạnh mẽ ấm áp ôm ấp. Tuy là trong lòng sớm có dự cảm, lại vẫn còn có chút lo lắng. Hades thiếu gia, ta, niên kỷ lớn hơn ngươi, còn có một nữ nhi, ngươi không ngại sao? Hoặc có lẽ là, Hades thiếu gia chỉ là ở thương cảm ta. Ngô, khi còn bé liền thích nhất bị Seiya ôm, bởi vì Seiya mùi trên người rất dễ chịu, e rằng ta không biết cái này có phải hay không yêu. Bất quá! Ta chỉ biết ta mãnh liệt muốn cùng Seiya một mực cùng nhau. Bởi vì Seiya luôn là để cho ta yên tâm không xuống đâu. Thương hại cũng được. Sự ích kỷ của ta. Muốn chiếm làm của riêng cũng được. Những cảm tình này ta toàn bộ không muốn để ý tới. Chỉ ít ta hy vọng Seiya ngươi một mực ở bên cạnh ta. Winnie cũng ở bên cạnh ta. Còn có Chelsea, Taeko tỷ. Nói như thế nào đây? Hoặc cho phép bây giờ cảm tình không thể coi là yêu. Thế nhưng 5 năm sau, 10 năm sau, những cảm tình này toàn bộ đều sẽ biến thành yêu. Bởi vì, nhất yêu mến bọn ngươi. Hades ôm Cilicia nhìn nàng sáng ngời con mắt chậm rãi nói rằng. Cilicia cuối cùng chậm rãi trở tay ôm lấy Hades. Cùng Cilicia ôn tồn một cái trận. Hades thu thập đồ đạc xong rốt cuộc chuẩn bị xuất phát. Barbara lão sư gửi thư bên trong cũng không có nói rõ chuyện cụ thể. Chỉ là nói cho Hades một cái địa danh. Để Hades nhanh lên một chút qua đây hội hợp. Còn Hades đối với Cilicia nói thời gian lâu dài. Bởi vì không biết đạo cụ thể nhiệm vụ sợ Cilicia lo lắng. Cho nên nói dứt khoát quá một hồi mới vừa về. Còn như Cilicia ở nhà một mình bên trong an nguy vấn đề. Xin nhờ, tốt xấu thôn trang này là thích khách liên hợp phân club A. Hades là thích khách liên hợp nhân.